Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 805. Khuê Cương tìm kiếm con đường. Trở về trang sách, Bạch Cẩm toàn thân run lên. Bất đắc dĩ nói ra: "Ma tổ, ngài đây là để ta làm lựa chọn a? Lựa chọn làm huyền môn đệ tử hay là lựa chọn làm ma giáo giáo chủ?" "Ha ha, tương đương Bạch Cẩm, ta tin tưởng ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Ta ma giáo chúng sinh thẳng thắn thẳng tính, còn nghĩa khí vô song. Ngươi cũng là Hồng Hoang ít có trọng tình nghĩa chi thần. Cùng huyền môn những cái kia dối trá tiên thần khác biệt, cũng cùng bọn họ không hợp. Cho nên bản tọa mới nguyện ý cho ngươi một cơ hội. Ma giới mới càng thích hợp ngươi. Tại ma giới làm ma giáo giáo chủ há không so chỉ là một cái câu Trần Đại Đế hảo hảo. Đa tạ giáo tổ thưởng thức, thuộc hạ thực tế bất hạnh vinh hạnh, cảm động vô cùng. Ha ha, tương đương ngươi có thể minh bạch không còn gì tốt hơn. Con đường chứng đạo vốn là một trận đánh cược, một khi đặt cược liền không tại từ mình, liền như là đa bảo Như Lai. Hắn lựa chọn Phật giáo, trở thành Phật giáo giáo chủ, dần dần thành đồng lứa nhỏ tuổi chi chủ trí cường đệ nhất nhân. Hắn cược thắng. Năm đó ta ra lẫn vào thời điểm, không quen nhìn tiên đạo dối trá, không quen nhìn thần đạo lạnh lùng, lựa chọn tự lập ma đạo. Một cây trường thương từ phương Nam đâm đến phương Bắc, bốn chuôi sát kiếm từ Đông phương giết tới phía Tây. Có ai không biết ta La Hầu ma tổ chi danh? Về sau càng là mở ma giới, trở thành ma giới ma tổ, dùng cái này thành thánh. Đây là bản tọa lựa chọn. Ma giới không kém gì tam giới, có thể dung nạp thánh nhân cũng không ngừng một vị. Hiện tại còn chỉ có ta một vị thánh nhân. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào đâu? Bạch Cẩm đổi đề tài, cười bồi nói ra: Ma tổ đại nhân, thuộc hạ đối ma đạo thực tế là không lắm hiểu biết. Không biết đại nhân có thể hay không có thể cho thuộc hạ giảng một chút ngài trước kia uy vũ sự tích, cũng tốt thỏa mãn một chút thuộc hạ sùng bái chi tâm. Ha ha, tương đương bản tọa là điệu thấp chi ma. Tuy nhiên đã ngươi thành tâm thỉnh giáo, bản tọa liền muốn nói với ngươi nói chuyện. Chấm chấm. Khuê Cương pháp tổ cùng Vô Thiên tách rời về sau, lập tức đi ngay Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh bên trên, một tòa màu đỏ sậm cung điện tọa lạc. Thanh lãnh thái âm chi lực vẩy xuống đem cung điện hiển hiện thắp sáng. Chỉ có cung điện đen nhánh giống như thâm thúy đêm tối. Cung điện trước đó, không gian nổi lên một trận gợn sóng. Khuê Cương từ gợn sóng bên trong đi ra. Trong cung điện nhất thời lướt đi một đạo đen nhánh ma ảnh. Quỳ một chân trên đất, thân ảnh không ngừng vặn vẹo. Khiêm tốn mờ mịt thanh âm vang lên: Thuộc hạ Thiên Ma Huyền Sát bái kiến bệ hạ. Đứng lên đi. Hắc ảnh đứng dậy, thân ảnh không ngừng vặn vẹo sáng tối chập chờn, giống như tồn tại ở hiện thực cùng hư không ở giữa. Huyền Sát Thiên Ma cung kính hỏi: Bệ hạ, ngài đến đây Thái Âm Tinh, thế nhưng là có việc phân phó thuộc hạ. Người hạ nhập huyễn hải thời điểm, có thể từng thấy đến có ma tộc tồn tại. Thuộc hạ từng tại huyễn hải hạ, nhìn thấy một cái vặn vẹo thân ảnh, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng là cụ thể là ai, thuộc hạ cũng không có thấy rõ. Quả nhiên có ma tộc tại giúp câu Trần Đại Đế. Khuê Cương pháp tổ cười lạnh một tiếng: Vô luận ngươi là ai, đều chết chắc. Ta Thiên Ma Vương nói: Bệ hạ, thuộc hạ có thể hay không hỏi một chút, ngài hỏi này ý gì? Cái này hạch tâm ngôi sao, chính là ma giáo giáo chủ cùng một vị ma đầu ngưng tụ ma thanh. Ma giáo giáo chủ thân phận không thể nói, cũng không thể tùy tiện đắc tội. Nhưng là cái này ma tộc bản tọa nhất định muốn tìm tới hắn. Đạt được ngưng tụ tinh hạch cụ thể chi pháp, Thiên Ma Huyền Sát vặn vẹo một chút thân ảnh, cúi đầu cung kính nói ra: Bệ hạ, cái này tinh vực đã đúc lại, ngài vì sao còn nhất định muốn đạt được ngưng tụ tinh hạch chi pháp? Khuê Cương pháp tổ nghiêm khắc nói ra: Ngươi biết cái gì? Tinh vực hủy diệt một lần, liền có khả năng hủy diệt lần thứ hai. Chẳng lẽ còn yêu cầu mê muội giáo giáo chủ đi phục hồi như cũ đúc lại tinh vực sao? Bản tọa không phải loại kia đem hy vọng đặt ở ký thác vào người khác trên thân chi ma. mà lại cái này đúc lại tinh hạch bí mật, khả năng liền cùng tinh ma chấm dứt. Đạt được đúc lại tinh hạch phương pháp, bản tọa liền có thể đem 360 vị tinh ma tất cả đều chấp chưởng trong tay. Huyền sát, vội vàng xoay người thi lễ, nói ra, bệ hạ cơ trí, ngươi từ đạo thân ảnh kia trên thân nhưng nhìn đến tin tức gì? Huyền sát do dự một chút nói ra, cái kia đạo ảo ảnh tốc độ thật nhanh, theo ý kiến của thuộc hạ hắn thực lực hẳn là tại thuộc hạ phía trên, là một vị ma thánh, nhưng là ma thánh trừ bệ hạ ngài cùng vô thiên Phật tổ. Cái khác ma thánh tất cả đều hẳn là mất lý trí, không nên sẽ có ma thánh xuất hiện tại huyễn hải phía dưới. Cho nên thuộc hạ thực tế không biết, ma thánh thực lực sao? Cũng không phải là không có khả năng. Bạch Cẩm đến từ Hồng Hoang Tam Giới, thông suốt rất nhiều ma giới không có thần thông diệu pháp. Có lẽ trong đó có đem ma thánh ngắn ngủi khôi phục linh trí cách thức. Ma giới phải bỏ mạng ma thánh. Huyền sát đầu thấp thấp hơn, liền ngay cả ma thánh đều có thể tùy ý chém giết. Đây chính là chí cao ma vương chi uy. Khuê Cương đưa tay hướng phía Thái Âm Tinh một chảo, nồng đậm thiên ma chi lực, che đậy Thái Âm, từ hạ giới nhìn lại, liền phảng phất phát sinh nguyệt thực toàn phần. Hạ giới, vừa mới yên lặng tại tinh vực khôi phục trong hưng phấn ma tộc, nhất thời lại là một mảnh bối rối. Không ít ma tộc thậm chí phóng lên tận trời, hướng phía trên mặt trăng bay đi. Sau một lát, Khuê Cương pháp tổ chậm rãi thu tay lại, ngưng trọng nói ra. Vậy mà không phát hiện được mảy may khí tức, chẳng lẽ là cố ý làm ẩn tàng? Huyền sát ma tôn nhỏ giọng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, Thái Âm Tinh quy vị thời điểm, thuộc hạ thân là tinh ma, cảm nhận được một cỗ khó mà chống cự hạo đãng tinh thần chi lực từ tinh hạch gột rửa mà ra. Đủ để xóa đi hết thảy khí cơ, thái cổ tinh thần chi lực lại là đủ để xóa đi hết thảy vết tích. Ngươi cảm thấy hẳn là làm sao tìm được hắn? Thuộc hạ coi là, có thể tới hạ giới huyễn hải sở tại địa, nếu là người này không có cố ý xóa đi khí cơ. Nơi đó hẳn là còn sót lại có một tia khí tức. Có cái này một tia khí tức, lấy bệ hạ bản lĩnh, muốn tìm được hắn liền không khó. Đi, theo ta đi một chuyến hạ giới. Vâng, thiên ma huyền sát cung kính ứng một tiếng. Hai người thân ảnh nháy mắt nổ tung, hóa thành từng tia từng sợi ma khí phiêu tán. Thái Âm Tinh lần nữa khôi phục quang mang, hạ giới ma tộc vang lên chấn thiên hưng phấn tiếng hoan hô. Hắc ám huyễn hải địa chỉ ban đầu, vô tận hắc khí từ hư không tụ đến, ngưng tụ thành hai cái đen nhánh thân ảnh, đứng ở huyễn hải phía trên, chính là Khuê Cương pháp tổ với thiên ma huyền sát. Đối phó ma giáo giáo chủ ta không có cách nào, nhưng là chỉ là một cái ma đầu, như thế nào trốn qua bản tọa bàn tay? Cho dù là ma thánh hôm nay cũng muốn đưa ngươi siêu hồn luyện phách. Huyền sát lập tức ở bên cạnh, kêu lên, bệ hạ uy vũ. Tuy nhiên bệ hạ tốt nhất vẫn là lưu hắn một cái mạng, miễn cho ma giáo giáo chủ không ngừng nghỉ, vậy phải xem hắn là không thức thời. Khuê Cương pháp tổ đưa tay hướng phía đại hải một chảo, bàng bạc ma niệm bao phủ toàn bộ hải vực. Đại hải ừng ực sôi trào. Một tia mờ nhạt khí tức hướng phía từ đại hải chỉ có thể dâng lên, hướng phía Khuê Cương pháp tổ hội tụ. Tại hắn trước người ngưng tụ thành hai cái vạn vẹo không chừng khối không khí. Trong đó một cái tản ra nhẹ nhàng chi khí, một cái khác thì là tĩnh mịch ma khí. Chính là Bạch Cẩm cùng La Hầu ma tổ khí tức. Hồng Quân cố ý che lấp, liền ngay cả La Hầu đều không phát hiện được. Chớ nói chi là Khuê Cương, mà La Hầu thì là không có chút nào che giấu ý tứ. Ma giới bên trong bản tọa vi tôn, có gì cần che giấu địa phương? Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, gạch dưới vạn AP, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.